Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 277, đàm phán một bàn, 1+2. Góc truyện audio.com. Khi Trần Nguyên vào trong thư phòng, mấy người đã đứng đó, có cả Lữ Giản Di, không ai dám nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Trần Nguyên, hắn rất biết điều, cúi đầu chào mọi người, rồi đứng ở chỗ cuối cùng. Một lúc sau, Nhân Tông đi vào, cả người vàng óng ánh, trên đầu là tiến hiền quan, đai lưng bằng ngọc, mặt trắng như tuyết, giày thêu kim tuyến, vô cùng xa hoa, có vẻ như hoàng đế rất biết hưởng thụ hương vị cuộc sống. Hoàng đế vạn tuế vạn vạn tuế. Tất cả mọi người quỳ xuống, đồng thanh hô, bình thân. Nhân Tông bình tĩnh nói. Tạ hoàng thượng. Tất cả mọi người đứng lên, chỉ mỗi Trần Nguyên vẫn còn quỳ dưới đất. Ngươi chính là Trần Nguyên? Nhân Tông hỏi. Tội dân Trần Nguyên kính chào hoàng thượng. Trần Nguyên cúi rạp đầu xuống. Ngươi chắc là đã nghe nói về chuyện đàm phán với Liêu Quốc. Cứ ngẩng đầu lên, nói kiến giải của mình ra, đừng ngại. Nhân Tông nói. Trần Nguyên ngẩng đầu lên, nhưng không dám nhìn vào mặt Nhân Tông, chỉ dám nhìn vào chỗ quần áo xa hoa trên người hắn. Kỳ thật Trần Nguyên cho rằng, cái này hoàn toàn không tất yếu, chỉ cần một hoàng đế có thể làm cho tất cả người nghèo có cơm ăn, có thể làm cho tất cả mọi người có một gian nhà cỏ để cư trú, hắn có thể qua xa hoa một ít tiền là lợi nhuận thuế thu được, không phải tiết kiệm quá nhiều. Tiền lợi nhuận đến chính là dùng để hưởng thụ, muốn Tống triều đặt rất nhiều tiền tài như vậy ở bên trong phủ kho, đợi địch nhân đánh tới kiếm lấy thu hoạch mang về, thật sự là cách làm rất không sáng suốt. Liêu Quốc hiện tại đang dùng chiến tranh uy hiếp, bọn hắn căn bản không dám đánh, điểm này, Phạm Trọng Yêm nói rất đúng, nhưng Liêu Quốc không dám đánh, không có nghĩa là gia luật Niết Cô Lỗ không dám đánh, đối với cửu vương từ này, Trần Nguyên vẫn còn có chút hiểu rõ. Quỳ gối trước mặt Nhân Tông, Trần Nguyên thản nhiên nói. Hoàng thượng, tội dân cho rằng, Phạm Đại Nhân phỏng đoán rất có nhiều chỗ không ổn, còn phải xin Hoàng thượng thứ tội, thảo dân mới dám nói thẳng. Nhân Tông ngồi ở trên ghế rồng cao cao, gặp một tù nhân trong Hoàng cung, không phải lần đầu tiên Nhân Tông làm. Lần trước đó là một năm trước, khi đó, hắn gặp Bạch Ngọc Đường, lúc ấy, Bạch Ngọc Đường dùng mấy trăm cái lộn, khuất phục Nhân Tông, lại làm cho hắn nổi lên tâm thương tiếc. Trần Nguyên hôm nay cũng muốn biểu hiện một mặt tốt nhất của mình cho Nhân Tông xem, cũng muốn để cho Nhân Tông cảm thấy thả mình là một sự tình hắn làm rất chính xác, hắn không biết lộn mình bổ nhào, hắn muốn biểu hiện ra chính là khẩu tài của mình, còn có cả cơ trí của chính mình. Nghe Trần Nguyên chối bỏ thuyết pháp của Phạm Trọng Yêm như vậy, Nhân Tông rất hứng thú, hỏi. Người cứ nói, đừng ngại, trẫm chính là muốn nghe thêm một ít ý kiến. Trần Nguyên lại nhìn Lữ Di Giản đứng ở một bên, Lữ Di Giản cũng có ý bảo hắn nói tiếp xuống dưới. Lúc này, hắn mới nuốt nước miếng một cái, làm thông cuống họng thoáng một tí, nói. Hoàng thượng, tội dân cho rằng, Liêu Quốc hiện tại thật sự không muốn hai mặt tác chiến, nhưng nếu quả thật cũng đánh nhau cùng Đại Tống, bọn hắn hoàn toàn có khả năng áp dụng phòng ngự đảng hạng công kích Đại Tống. Cách làm như vậy, mặc dù Đại Tống chúng ta có thể đánh thắng, cũng sẽ bị tổn thất thảm trọng, huống chi, nếu như trong chuyện này, Lý Nguyên Hạo đạt thành hiệp nghị cùng Liêu Quốc thắng bại rất khó đoán trước. Nhân Tông chấp nhận sâu đối với phân tích của Trần Nguyên, nói. Góc truyện audio.com. Ừm, trẫm cũng nghĩ như vậy, ý của Phạm Đại Nhân chỉ là hù dọa người Liêu Quốc thoáng một tí, lại khiến cho gia luật Niết Cô Lỗ kia không cần phải quá kiêu ngạo, lúc này, hắn còn dám uy hiếp Đại Tống, chúng ta cũng không muốn chính thức tham gia vào trong đó. Trần Nguyên lắc đầu, nói. Vạn tuế, xin thứ cho tội dân nói thẳng, sách lược Phạm Đại Nhân không sai lầm, chỉ là, hắn không nhìn rõ ràng cách gia luật Niết Cô Lỗ làm người. Nhân Tông cười nói, ngươi nói một chút xem. Trần Nguyên nói, cửu vương từ kia là người âm hiểm, xảo trá, loại người thật sự là có bản lĩnh, rồi lại không từ thủ đoạn, vạn tuế xem xét tội dân cho rằng, lần này, gia luật Niết Cô Lỗ đến đây, chính là muốn chiến tranh cùng Đại Tống. Nhân Tông rất là kỳ quái, hỏi, Liêu Quốc không sợ sao? Trần Nguyên đã tính trước, nói ra thập phần tự tin. Liêu Quốc sợ, nhưng gia luật Niết Cô Lỗ không sợ, lần này Liêu Quốc thống quân đánh đảng hạng, là con của Liêu Hứng Tông, gia luật Hồng Cơ, có tin tức nói, nếu như gia luật Hồng Cơ đánh thắng mà nói, hắn có thể làm thái tử vạn tuế Liêu Quốc. Gia luật Niết Cô Lỗ nhìn địa vị thái tử Liêu Quốc từ lâu, y theo tính cách của hắn, tuyệt đối không cam tâm bại bởi gia luật Hồng Cơ. Sau khi nói qua lời này, Nhân Tông có chút không tin, hỏi. Không thể nào, dù thế nào đi nữa, hắn làm sao dám cầm Hưng Suy Liêu để nói giỡn. Trần Nguyên lắc đầu, nói. Tại trong lòng gia luật Niết Cô Lỗ, đây không phải đang cầm Giang Sơn nói đùa, hắn tin tưởng vào năng lực của mình, hắn tin tưởng, chỉ cần Liêu Quốc rơi vào trong tay của hắn, không qua được 10 năm, tất nhiên có thể khôi phục diện mạo thời kỳ cường thịnh nhất, không qua được 20 năm, hắn có thể đánh hạ Đại Tống, chiếm đoạt đảng hạng, cho dù là lưu cho hắn một cái cục diện chiến bại rối rắm, hắn cũng có thể thu thập được hết. Trần Nguyên hơi dừng một chút, ngẩng đầu nhìn xem phản ứng vài người chung quanh. Nhân Tông lâm vào trong trầm tư, bao trừng như mặt nước phẳng lặng, mà Lữ Di Giản chính là có chút lộ ra dáng tươi cười, trong lòng của hắn lại càng nắm chắc Trần Nguyên đáng để cứu giúp. Trần Nguyên lại nói, vạn tuế, trong đám người đồng lứa ở Liêu Quốc, năng lực gia luật Niết Cô Lỗ, nếu so với gia luật Hồng Cơ, thì mạnh hơn rất nhiều, không riêng gì chính bản thân hắn tin tưởng, mình có thể làm cho Liêu Quốc đi về hướng Phú Cường, còn có rất nhiều người đồng thời cho rằng, gia luật Niết Cô Lỗ mới là người chọn lựa tốt nhất cho vị trí thái tử Liêu Quốc, cho nên hắn ước gì Tống Triều và Liêu Quốc cũng đánh nhau. Nhìn Nhân Tông đã rất chú ý nghe chính mình nói chuyện, Trần Nguyên cũng không để Nhân Tông hỏi nguyên nhân trong đó, tự mình liền giải thích. Một khi chúng ta khai chiến cùng Liêu Quốc, gia luật Hồng Cơ tất nhiên sẽ bị cản tay tại đảng hạng, bằng vào bổn sự của Lý Nguyên Hạo, Liêu Quốc rất có thể không có được chỗ tốt, gia luật Hồng Cơ vấp phải trắc trở, đối với hắn gia luật Niết Cô Lỗ mà nói, là chuyện tốt cực lớn, về phần hoàng đế Liêu Quốc trách tội, hắn càng không sợ. Bởi vì, một khi đánh nhau, lĩnh quân tác chiến cùng đại tướng ta tuyệt đối sẽ là gia luật Niết Cô Lỗ này, chỉ cần hắn lấy được đủ chiến tích có thể hòa nhau với gia luật Hồng Cơ, bên trong hoàn cảnh tranh giành thái tử. Sau khi nói xong, Trần Nguyên lại không nói nữa, cứ quỳ trên mặt đất chờ câu hỏi của Nhân Tông. Góc chuyện audio.com, hắn nói đều là lời nói thật về thái tử Liêu Quốc tranh giành, Nhân Tông cũng biết đến, chỉ không chắc gia luật Niết Cô Lỗ dám cầm chuyện này để đùa giỡn. Trần Thế Mỹ, nghe nói ngươi quan hệ cũng không tệ cùng gia luật Hồng Cơ. Trong lòng Trần Nguyên cười khổ một hồi, nói, Hoàng thượng, lúc trước kia quan hệ không tệ, nhưng hiện tại tội dân không dám tới Liêu Quốc nữa. Nhân Tông gật gật đầu, nói, vậy thì chấm hỏi ngươi, ngươi xem gia luật Hồng Cơ cùng gia luật Niết Cô Lỗ tranh đoạt thái tử vị ai có thể thắng? Trần Nguyên trả lời vô cùng chém đinh chặt sắt, gia luật Hồng Cơ, nguyên nhân trong này rất đơn giản, gia luật Hồng Cơ biết mình cùng cái cửu ca này kém ở nơi nào cho nên sẽ toàn lực ứng phó, mà gia luật Niết Cô Lỗ thì sao? Hắn cũng căn bản không biết có một đối thủ rất lợi hại tùy thời sẽ đánh hắn. Nhân Tông không hỏi lại, cả cung điện im ắng, Trần Nguyên không dám nói lời nào, mà bao trừng cùng Lữ Di Giản biết rõ, lúc này Nhân Tông đang tự hỏi cũng sẽ không nói cái gì. Qua rồi thời gian rất lâu, hai chân Trần Nguyên đều có chút run lên rồi, Nhân Tông lúc này mới mở miệng nói. Trần Thế Mỹ, vậy ngươi cho rằng, hiện tại chúng ta nên đàm phán cùng Liêu Quốc như thế nào? Lời này vừa hỏi, Trần Nguyên lập tức biết rõ, Nhân Tông đã muốn tiếp nhận thuyết pháp của chính mình rồi, chỉ cần ngày sau, bên trong đàm phán nghiệm chứng thuyết pháp của chính mình là hoàn toàn chính xác như vậy, không riêng gì cái mạng nhỏ của mình, ngay cả tánh mạng của bọn Thiết An Ha Mã Thai cùng Tô Đồ, đều có thể bảo vệ được. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại vội vàng dập đầu nói. Tội dân sợ hãi, tội dân không dám vọng nghị, Nhân Tông có thể là ngồi thời gian dài nên mệt mỏi, đứng dậy nói. Chậm lại để cho ngươi nói, ngươi cứ có gan nói, ngươi ở Liêu Quốc có thể quấy cho yên kinh lật trời, ta nghĩ, đã trải qua chuyện như vậy, trong lòng của ngươi, nhất định có cái nhìn riêng, nói cho chậm nghe một chút. Trần Nguyên cũng không tiếp tục từ chối cái gì, nói. Vạn tuế tội dân cho rằng, cái đàm phán này, kỳ thật hoàn toàn là chuyện không cần thiết, chỉ cần vạn tuế đáp ứng trợ giúp đảng hạng, Lý Nguyên Hạo cũng không thể không tiếp nhận, hắn tất nhiên sẽ phái người đến thiên ân vạn tạ, cũng không có chuyện gì để nói cùng gia luật Niết Cô Lỗ kia, bởi vì, gia hỏa này căn bản chính là đến sinh sự. Nhân Tông nở nụ cười, hỏi, vậy ngươi cho rằng, ta nên cho đảng hạng người cái dạng gì ủng hộ mới được? Trần Nguyên nói, trên miệng nói hai câu là được rồi, Lý Nguyên Hạo kia cũng không phải là người gì tốt, vong ân phụ nghĩa toàn chơi hai mặt tựa như thời điểm tại Liêu Quốc gia luật nhân trước trợ giúp hắn như vậy, nhưng cuối cùng, hắn có lẽ vẫn là xếp đặt gia luật nhân trước một lần, đơn giản chỉ muốn tìm được đồng bọn tốt để hợp tác. Nếu như vạn tuế thật sự toàn lực tương trợ mà nói, như vậy chúng ta cho hắn cái gì đó, rất có thể chính là nuôi ong tay áo, chẳng những có đi không về còn có thể khiến cho con ong kia cắn tay chúng ta một cái. Nhân Tông thoải mái cười to, nuôi ong tay áo, ha ha, cái ví von này cũng rất là thỏa đáng, chỉ là, mặc dù không tất yếu cần đàm phán, nhưng người ta đến rồi, chúng ta cũng không thể không nói chuyện. Trần Nguyên đương nhiên hiểu, đàm phán là phải làm, góc chuyện audio.com. Bình thường, đàm phán buôn bán là vì chia tiền, đàm phán chính trị là vì chia của, mà đàm phán chiến tranh chính là vì giao tên thua cuộc chiến tranh cho một phương trong đó, tựa như nước Mỹ mỗi ngày đánh nước này, đánh nước kia trước khi đánh đều muốn đàm phán nói chuyện, tại sao vậy chứ? Chính là vì làm cho người khác xem, người xem ta vốn không muốn đánh, là hắn không đàm phán cùng ta. Chấm, cho nên Tống Triều khẳng định phải đàm phán, còn phải tận lực lấy được địa vị có lợi ở trong đàm phán, Nhân Tông để hắn mà nói nhiều như vậy, đều chỉ là vì để cho Tống Kỳ có thể chuẩn bị đầy đủ hơn một ít bên trong đàm phán. Nhân Tông nhìn Trần Nguyên, hỏi, Trần Thế Mỹ, chấm muốn biết nếu như ngươi giao phong cùng gia luật Niết Cô Lỗ, ngươi phải làm như thế nào? Lời này lại khiến cho Trần Nguyên mừng rỡ, Nhân Tông hỏi một câu lại một câu, càng lúc càng không thích hợp với một thương nhân có tội như hắn, nhưng Nhân Tông cứ hỏi, hắn biết mình muốn đạt tới mục đích. Hiện tại chính mình nên cho Nhân Tông một ý kiến hay, nếu như sự tình phát triển thật sự giống hệt như mình đoán trước mà cái chủ ý chính mình đưa ra này lại giúp Nhân Tông một việc lớn mà nói, bọn người Thiết An Ha Mã Thai cùng Tô Đồ liền có hy vọng trở lại. Lập tức nói, tội dân hiện tại có một cách nghĩ, Liêu Quốc đã cần đàm phán, Đảng Hạng cũng muốn đàm phán, vậy thì Hoàng thượng không phải có thể cân nhắc trường hợp kéo bọn họ đến cùng một cái bàn. Chỗ tốt của nhiều bên hội đàm tại thế kỷ 21 đã rất rõ ràng, ví dụ thực tế bán đảo Triều Tiên là ở chỗ này, hai người đàm phán, dễ dàng đàm phán không thành, khả năng vĩnh viễn không đàm phán ra một cái kết quả, nhưng ba người đàm phán, liền không giống với lúc trước. Nếu để cho Đảng Hạng cùng Liêu Quốc còn có cả Đại Tống ngồi ở một cái bàn đàm phán như lúc bình thường, chuyện có khả năng xảy ra nhất chính là trận chiến đã đánh xong, bọn hắn còn không có đàm phần. Nhân Tông cảm thấy rất hứng thú đối với cái đề nghị này, bởi vì Tống Triều chính là muốn kéo dài bước chân đàm phán, đợi chiến tranh bộc phát Tống Triều sẽ có càng nhiều lựa chọn. Hắn nghe Trần Nguyên nói xong, cùng Bao Trừng liếc nhau một cái, trong mắt Bao Trừng cũng lộ ra một tia ngạc nhiên, đặt người Đảng Hạng và người Khiết Đan ở trên một cái bàn, nếu như quay vần thỏa đáng trong đó mà nói, khả năng là có thể thắng lợi trên bàn đàm phán. Kỳ thật, vài người cùng một chỗ đàm phán, trên thương trường sớm đã có qua rồi, nhưng không có vị đại thần nào nghĩ tới việc hắn sẽ đem cả quốc gia đàm phán cùng quốc gia. Nhân Tông thật cao hứng, hắn cảm thấy tùy ý nghĩ này của quái một ít lại thật sự có thể giải quyết nan đề hiện tại hắn gặp phải. Nhân Tông cao hứng, con đường trước mặt Trần Nguyên liền rộng lớn hơn rất nhiều, Nhân Tông nói. Tốt, sự tình Liêu Quốc nói tới chỗ này thôi, chúng ta sẽ nói về chuyện của ngươi. Trần Nguyên đã biết chính mình không chết được rồi, nhưng hắn không biết Nhân Tông rốt cuộc muốn xử trí hắn như thế nào, đi Thương Châu doanh sao. Trong lòng Trần Nguyên muốn nhất chính là Nhân Tông không cần phải tiếp tục truy cứu chuyện này, thả mình, cũng thả bọn Thiết An Ha Mã Thai, đó là tốt nhất. Ý nghĩ này rõ ràng rất không thực tế, chỉ nghe Nhân Tông nói, gocchuyenaudio.com, người nhận tội ta đã nhìn rồi, người nói là nhất thời xúc động, điểm này, chấm cũng tin tưởng, chỉ là, người Đảng Hạng chỗ đó cũng nên có một bàn giao từ tội miễn đi, nhưng mang vạ lại không trốn thoát đâu. Nhân Tông nhìn Trần Nguyên một hồi, nói. Như vậy đi, ngươi phạm sự tình liên quan đến phiên bang, xử trí ngươi như thế nào, chấm còn phải lại cân nhắc một chút, tóm lại ta sẽ không để cho ngươi chết. Xuất cung, cũng đừng có trở lại nhà tù nữa, chấm đã phái người đi sơn trang của ngươi, bọn hắn sẽ đến đón ngươi về nhà, nhớ kỹ, ở trong nhà, chỗ nào cũng không được đi, nếu như ngươi chạy, chính là ta muốn thả ngươi một con đường sống, cũng không thể được. Trần Nguyên đợi Nhân Tông sau khi nói xong, vội vàng nói. Đa tạ ân điển Hoàng thượng. Bảo Ái Khanh, người phái hai bộ khoái đi theo Trần Thế Mỹ, những ngày này, không cho phép hắn thoát khỏi trong lòng bàn tay của ngươi. Cái này là giám thị cư ngụ cổ đại. Giám thị thì giám thị, cho dù không có người giám thị, Trần Nguyên cũng không biết chạy trốn, nếu trước khi tiến vào nhà tù, hắn có khả năng thật sự mang theo một đám người nữ chân, tiến đến trường Bạch Sơn, nhưng hiện tại không thể. Nếu như nói lúc này đây tiến vào ngục giam, có cái gì thu hoạch đối với Trần Nguyên mà nói, thì phải là trước kia, hắn luôn cố gắng tránh thất bại, nhưng lần này, Lưu Tiên Sinh kia đã chỉ giáo cho Trần Nguyên, đôi khi thoáng ôm một tí thất bại, có khả năng chính là kết cục tốt nhất. Huống hồ hiện tại, kết quả này đối với mình mà nói, không phải quá xấu, Trần Nguyên đã rất hài lòng, mình không cần trở lại nhà tù. Vì cái gì mà nhiều phạm nhân như vậy, đều nguyện ý dùng nhiều tiền, tìm một người bảo lãnh xử lý hậu thẩm. Tự do có nhiều chỗ đáng ngưỡng mộ, chỉ có thời điểm mất đi mới biết được. Hắn ở nhà tù này nửa tháng, ngoại trừ nghĩ biện pháp muốn sống, nói nhiều nhất đối với chính mình chính là. Cái chỗ này không vào được, cái loại mất đi tự do này, kề cận dãy dụa thống khổ trước cái chết, hắn không muốn lại nhận thức lần thứ hai. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải lợi dụng tất cả, trong khoảng thời gian này, chỉ cần mình thoáng làm việc một tí, cam đoan sơn trang có thể tiếp tục vận chuyển, sinh ý trên biển cũng có thể bắt đầu chạy, mình ở trong mắt Lữ Di Giản cùng Bàng Cát vẫn còn nhiều giá trị. Chỉ cần còn giá trị, hai lão đầu này sẽ không buông tha cho mình, coi như là Nhân Tông thật sự xung quân mình đến Thương Châu Doanh, cũng nhất định là tù phạm tự do nhất bên trong Thương Châu Doanh. Cách chương.